Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, Thu Bình chi đè đáy dương thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người. Cút, màu đen đậm sấm sét, ở trên thân thể, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tạo thành màu đen đậm sấm sét xiềng xích, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Vào giờ khắc này, trực tiếp xuyên thủng 5 người, máu tươi, từ 5 người trong thân thể, báo tố ra, mau, quá nhanh, bởi vì là, so với trước đó còn nhanh hơn, cho nên mới để cho bọn họ không có phản ứng kịp. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn có nhiều ít thực lực cất giấu. Vì sao, đến bây giờ, lại còn không phải người này cực hạn. Chủ nhân, đây cũng quá, bò ép đi, Viêm Minh ba lão, giờ phút này nhìn trong hư không hết thảy. Vô cùng kích động, đây cũng là bọn họ Viêm Minh ba lão chủ nhân. Bây giờ bọn họ, thật vui mừng, ban đầu ở U Minh thế giới trong, sẽ đụng phải Dịch Tiểu Phi, lại là... cuối cùng trở thành tay Dịch Tiểu Phi hạ. Mấu chốt, bây giờ chủ nhân vẫn là tiên quân cảnh giới. Cái này tương lai, đem đạt tới bực nào đến nước, ai lại sẽ biết được. Tiểu La Thiên, thứ nhất tiên quân, có lẽ trong Tiểu La Thiên, sẽ tồn tại và chủ nhân, sánh ngang tồn tại, nhưng từ trước mắt biết được rõ ràng tới xem, bọn họ chưa từng biết được. Thấy qua cái loại đó tiên quân, đem chủ nhân, gọi là Tiểu La Thiên thứ nhất tiên quân cường giả, lại có người nào dám phản đối à? Cam Ninh Tiên Vương, Thiên Long Điện người, cũng là vô cùng kích động, lần lượt, Dịch tiên quân, cũng có thể cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, mà Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi thân thể, tiên văn chiến vô bất thắng, Dịch Tiểu Phi còn không có được hoàn chỉnh. Một khi Dịch Tiểu Phi lấy được hoàn chỉnh chiến vô bất thắng tiên văn, ở chiến lược lên, còn biết cao hơn một tầng lầu, Thanh Long Tiên Tông tu sĩ, chết yên tĩnh giống nhau, đây chính là 6 vị tiên tôn à, huống chi còn có tông chủ của bọn họ, 6 vị tiên tôn, chiến một cái tiên quân, bị vô tình như vậy áp chế, nhất là, như vậy chiến cuộc. Càng làm cho bọn họ cũng nhận là, sẽ không ở đây bên, người này muốn chém giết tiên tôn đi, mà, Thanh Long tiên tôn đối kháng Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3, bị không gian vặn vẹo dưới, đã biến hình thân thể, bỗng nhiên, vùng vẫy đi ra ngoài, cũng không có bị Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3, nuốt mất đi vào, nơi này đồng thời, thu ra 5 vị tiên tôn. Chặt đứt màu đen đậm sấm sét xiềng xích, bị xuyên qua vết thương, không ngừng đang khôi phục, chính giữa. Chẳng qua là, bọn họ tiêu hao vậy là rất lớn, hơi thở lên, so với trước, muốn hạ xuống rất nhiều, khí sắc cũng không tốt. Mà cuộc chiến bên này, 6 đại tiên tông cường giả, ở chỗ cực xa, vậy là có thể theo dõi đến, lúc này. Cho dù là lấy tâm cảnh của bọn họ, cũng là nhìn thấy hết thảy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ thắng bại, mặc dù còn không có kết quả, nhưng người nào chiếm cứ ưu thế, liếc qua thấy ngay, bất quá, áp chế giấu người Dịch Tiểu Phi, cũng không có buông lỏng. Ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía trong hư không kia, ngồi xếp bằng Thu Bình Chi, nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm hơi thở, ở Thu Bình Chi trên mình, cảm nhận được, như vậy hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối cảnh giác. Đây cũng là Thu Bình Chi, lên tiếng trước nói, muốn đích thân chu diệt mình sức đi, chân chính lá bài tẩy. Ở Dịch Tiểu Phi suy đoán trong, có lẽ và hắn huyết mạch trong cơ thể truyền thừa có liên quan. Vậy mi tâm dấu vết, chớp động. Trên mình trước khi thương thế, đã khôi phục, hơi thở lên ở leo lên, mặc dù ở leo lên, nhưng Thu Bình Chi, đây là đang áp chế, tuyệt đối, không thể để cho hắn tiến hành thuận lợi, phải ngăn trở, nếu không mình không nhất định có thể ứng phó. Vèo, thân thể biến mất, cái kế tiếp ngay tức thì tới gần đến Thu Bình Chi phía trước, ngồi xếp bằng Thu Bình Chi, nhắm trong mắt, đột nhiên ngước mắt lên mạc, mà chính là cái nhìn này, để cho Dịch Tiểu Phi thần anh có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Vậy chờ cảm giác, tựa hồ giờ khắc này mình thật sự là con kiến hôi, mà trước mặt người là thần cao cao tại thượng, cho nên nói như vậy cảm giác đối với Dịch Tiểu Phi mà nói thật sự là lần đầu tiên đụng phải muốn ổn định thần anh, nhưng ra tay hiển nhiên là không thể nào. Cả người trên không trung lùi về phía sau mấy chục bước mới đứng vững, bóng người thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt và Thu Bình Chi đối mặt chung một chỗ. Đối mặt dưới, Thu Bình Chi khóe miệng khẽ nhếch, cái này góc độ khóe miệng khẽ nhếch trình độ nhất định đây là đối với Dịch Tiểu Phi giễu cợt. Mà vào lúc này, Thu gia năm vị tiên tôn còn có Thanh Long tiên tôn đánh tới Dịch Tiểu Phi. Ngay vừa mới rồi, Thu gia năm vị tiên tôn không có thời gian đầu tiên ra tay ngăn trở Dịch Tiểu Phi, thật vẫn dọa một cái. Bất quá, thiếu chủ ứng đối, đó là thái tổ lực lượng. Thu gia thái tổ, đây chính là tiên đế. Dựa vào huyết mạch, lấy được thái tổ một tia lực lượng, có thể cho dù là một tia, vậy cuối cùng là tiên đế lực lượng. Tiên đế dưới tu sĩ, tại sao có thể chịu nổi? Chẳng qua là, thiếu chủ còn không có ra tay, hiển nhiên còn chưa hoàn thành. 300 tức, lại cho ta 300 tức. 300 tức sau đó, ta có thể chu diệt hắn. Ở Thu gia năm vị tiên tôn, còn có Thanh Long tiên tôn bên tai, vang lên Thu Bình Chi truyền âm. 300 tức thời gian, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là ngăn trở Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn có thể làm được. Thu Bình Chi, chẳng biết lúc nào, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi lưu lại. Lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ bất hủ kim thân, còn có thân thể cường độ, lại có thể bị thương, trước khi giao chiến cũng không có chảy máu, nhưng ngay vừa mới rồi, cái nhìn này dưới, thần anh rất thống khổ, ổn định lại mình thần anh, để cho Dịch Tiểu Phi vậy hao tốn nhất định tinh lực. Viêm Minh Ba Lão, Cam Ninh Tiên Vương, tất cả mọi người bọn họ, mặc dù không biết Thu Bình Chi sẽ đem động dùng thủ đoạn gì, nhưng giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi giữ lại máu, cái này làm cho bọn họ có một loại bất tường cảm giác. Thằng nhóc thúi, muốn hàn huynh, xem ra ngươi không có cơ hội. Thanh Long tiên tôn ngửa đầu cười lớn một tiếng, dẫu sao chỉ cần 300 hơi thở thời gian, 300 tức sau đó, hết thảy liền giao cho Thu Bình Chi. Hôm nay ở bên này, hắn biết được, bằng vào hắn, vẫn là Thu gia tiên tôn liên thủ, cũng diệt không giết được Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể dựa vào một người, đó chính là Thu Bình Chi. Cái này Thu trong nhà, nhất yêu nghiệt đệ tử, sau đó mặt muốn vận dụng thủ đoạn, hắn biết được, đây là và huyết mạch có liên quan, tiên đế gia tộc, tiên đế hậu duệ, là bị Tiểu La Thiên Chiếu cố tồn tại. Thu gia năm vị tiên tôn lần nữa liên thủ, bọn hắn bây giờ chỉ là muốn trì hoãn ở Dịch Tiểu Phi vận dụng toàn bộ thủ đoạn thực lực, trì hoãn Dịch Tiểu Phi một hơi thở, hai tức, trăm tức, thời gian thật nhanh đã qua. Mà theo thời gian trôi qua, ở trong hư không ngồi xếp bằng Thu Bình Chi, thân thể chung quanh đều có màu xanh màn hào quang bốc lên. Cái này màu xanh màn hào quang trong, Thu Bình Chi cả người tóc cũng bên dài, mắt giác xuất hiện thần bí tiên văn. Đế Lâm, Túy Thanh Trúc vẫn nhìn Thu Bình Chi biến hóa, giờ phút này trong miệng lẩm bẩm nói ra hai chữ. Cái này hai chữ vừa dứt hạ, sông thẳng mây xanh linh lực chập chờn, trên không trung nở rộ ra một phe này trời đất cũng phát sanh biến hóa. Bây giờ Thu Bình Chi bị tất cả tu sĩ chú ý, ở phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Thân ảnh này hình dáng không biết, nhưng ngưng tụ lên một khắc kia, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều có một loại muốn sùng bái xung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-nosti-gạch-nosi-vuong-gạch-nosi-san-gạch-nosia-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.